đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, thẳng tiến Champion League Tứ Cường. Huynh đệ, chúc mừng ngươi. 6 cầu, quá đẹp rồi. Cố lên, phải biết. Từ 1992 niên Champion League thi đấu vòng tròn cải chế đến nay, Messi tại năm 2011 đến năm 2012 mùa giải giao đấu xưởng thuốc Leverkusen thời điểm một trận trong trận đấu đánh vào 5 quả, trở thành từ Champion League cải chế đến nay cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái đánh vào 5 cầu cầu thủ. Mà vào hôm nay, Lý Minh Vũ trực tiếp dùng đơn trận 6 cầu hành động vĩ đại đổi mới Messi ghi chép. Mà xem như Lý Minh Vũ hảo hữu, Messi trước tiên phát tới điện mừng. Đối Lý Minh Vũ có thể có như thế thành tựu, biểu đạt phát ra từ nội tâm vui vẻ. Toàn bộ thế giới bóng đá lại một lần nữa bị trận đấu này cho quấy nhiễu long trời lở đất. Thật không nghĩ tới, Simeone cùng Atletico Madrid thật đúng là dám đi khiêu khích Lý Minh Vũ. Người không sợ chết là thật nhiều a. Bọn hắn đều không có thông lưới sao? Không biết đã có bao nhiêu đội bóng đều bởi vì khiêu khích Lý Minh Vũ chết không có chỗ chôn sao? Chelsea, đại ca, ta đều cho ngươi đánh cái dạng. Ngươi đây là chuẩn bị cho ngươi vẽ mẫu thiết kế đâu? Đằng sau sắp cùng Manchester City đội đụng phải đội bóng đều có chút run lẩy bẩy. Vô cùng cao hứng đá bóng đến. Bình an đi về nhà. Thà rằng đắc tội trọng tài chính, cũng đừng đắc tội Lý Minh Vũ. Trọng tài chính nhiều lắm là để ngươi xéo đi. Lý Minh Vũ để ngươi trở thành nghề nghiệp cọc tiêu. Không sai. Ngươi xem một chút. Atletico Madrid về sau liền sẽ trở thành Lý Minh Vũ lại một cái bóng lưng tướng. Thi đại học, lựa chọn, Lý Minh Vũ tại Champions League trên sàn thi đấu đơn trận 6 cầu là đối cái nào chi đội bóng a? Đáp án, Atletico Madrid, ngoặc kép chấm chấm, ngồi ở đây bên cạnh Simeone nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình nhất thời không có khống chế lại tâm tình của mình. Bây giờ lại náo thành như thế ruộng đồng. Nhìn xem trên trận thất hồn lạc phách Atletico Madrid cầu thủ. Simeone biết vậy chẳng làm. Mình làm sao lại ngốc như vậy a? Ta thật ngốc, thật. Lý Minh Vũ mặc dù ra sân, nhưng là trên trận Manchester City đội cầu thủ tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho bỏ đá xuống giếng cơ. Hội, Harry Kane đỉnh đầu chân đá, lại tiến 2 cầu. Ferran Torres cũng tại thời khắc cuối cùng, đánh vào một cái thạch phá thiên kinh sút xa. Cuối cùng điểm số 10-2. Chelsea, người so với ta mạnh hơn, còn tiến vào 2 quả cầu. Atletico Madrid, cút. Manchester City đội kinh khủng năng lực tiến công, làm cho cả thế giới cũng vì đó chấn kinh. Chelsea, Atletico Madrid, cái này đều không phải cái gì đội yếu a. Một cái là bản mùa giải đã từng ngồi vào qua Premiership vị trí thứ 2. Một cái khác trước mắt còn tại La Liga vị thứ 2. Đều là nổi tiếng cường đội a, nhưng là đối mặt Manchester City đội liền biến thành một cái nằm ngửa mặc người trà đạp bóng đá nghiệp dư đội. Hiện tại Chelsea tại giải ngoại hạng Anh bên trong đã rớt xuống vị thứ 4. Không biết Atletico Madrid sau khi trở về có thể hay không tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫm vào Chelsea vết xe đổ. Sau trận đấu phỏng vấn bên trong, Simeone biểu hiện phi thường suy sụp, một bộ đấu bại gà chống bộ dáng. Qua loa nói vài câu đường hoàng về sau, liền vội vã rời đi buổi trình diễn thời trang. Tất cả mọi người có thể hiểu được Simeone tâm tình. Đội bóng bị đánh thành bộ dáng như vậy, nếu đổi lại là ai cũng sẽ không dễ chịu. Sau trận đấu, có không ít Atletico Madrid fan bóng đá đều đem đầu mâu chỉ hướng Simeone. Cho rằng nếu như không phải Simeone dùng hạ lưu như vậy chúc mừng động tác khiêu khích, Lý Minh Vũ cũng sẽ không như thế đại khai sát giới. Nhưng là, càng nhiều fan bóng đá dùng khinh thường ngữ khí châm chọc hắn. Thế nào? Chẳng lẽ chúng ta tất cả đều quỳ trước mặt Lý Minh Vũ? Khẩn cầu hắn tại cùng chúng ta thời điểm tranh tài thiếu tiến mấy cái cầu sao? Chúng ta mặc dù thực lực không bằng đối phương, nhưng là xương cốt của chúng ta không thể đoạn. Simeone không có sai, tại mình sân nhà, còn không thể không chút kiêng kỵ chúc mừng sao? Đúng, ủng hộ Simeone, các ngươi muốn đi đương phe đầu hàng. Chính các ngươi đi thôi, chúng ta sẽ không cúi đầu. Ngoặc kép chấm chấm, Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá trên Internet triển khai một trận mắng chiến. Simeone tại không ít Atletico Madrid fan bóng đá trong lòng, là một cái bất khuất đấu sĩ. Tại Simeone không có đến trước đó, Atletico Madrid tại La Liga thi đấu vòng tròn chỉ là một cái có chút sức cạnh tranh đội bóng. Tại La Liga hai cái trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid cùng Barcelona trong khe hẹp cầu sinh tồn, nhưng là, từ khi Simeone sau khi đến, vị trí này đội bóng rót vào một cỗ thiết huyết khí chất. Trong vòng 10 năm, hai lần cầm tới La Liga thi đấu vòng tròn quán quân, hai lần lấy được UEFA Cup quán quân, đem Atletico Madrid danh hào triệt để đánh ra ngoài, trở thành một chi làm cho không người nào có thể coi nhẹ đội bóng. Simeone đã ở Madrid thi đấu chấp giáo 14 mùa giải. Khí chất của hắn đã hoàn toàn dung nhập vào chi này đội bóng bên trong. Thiết huyết, bưu hãn, nhưng là không thiếu tính bền dẻo. Đây chính là Atletico Madrid những năm gần đây có như thế sức cạnh tranh nguyên nhân một trong. Mặc dù lần này, Simeone tùy ý chúc mừng đưa đến đằng sau thảm án phát sinh, nhưng là đội bóng nội bộ cũng không có người đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Lý Minh Vũ cũng sẽ không để ý Atletico Madrid loạn tượng. Tranh tài kết thúc về sau, bọn hắn liền trở về nước Anh. Ở trên máy bay, Lý Minh Vũ thấy được Messi in, tranh thủ thời gian hồi phục một đầu. Messi hiện tại coi là nhàn vân dã hạc, mà lại có đưa tin nói, có không ít đội bóng còn tại ý đồ liên hệ Messi, muốn để hắn một lần nữa trở lại trên sân bóng. Lý Minh Vũ cũng không rõ ràng Messi đến cùng là thế nào nghĩ. Trước đó tuyên bố xuất ngũ cử động, cũng hơi có vẻ qua loa. 36 tuổi, đối với Messi loại này tự hạn chế cầu thủ tới nói, còn chưa tới hẳn là xuất ngũ thời điểm. Người nhìn so Messi còn muốn lớn 2 tuổi CR. Không như thường sinh động tại trên sân bóng sao? Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, Manchester City đội mang theo đại thắng Atletico Madrid khí thế, lần nữa đánh bại tới chơi Crystal Palace đội. Tại Cup FA bán kết, Manchester City đội 3-1 chiến thắng đến từ hạng nhất Anh Sunderland đội. Mèo đen Sunderland, trước mắt xếp hạng hạng nhất Anh thứ nhất, hạ mùa giải rất có thể trở về giải ngoại hạng Anh. Có thể đi đến Cup FA bán kết, có thể thấy được Sunderland đội thực lực tuyệt đối không kém. Trận đấu này, Lý Minh Vũ nửa chàng sau phút thứ 70 mới bị thay đổi trận. Ngay lúc đó điểm số là 1-1 hòa. Lý Minh Vũ ra sân về sau, một truyền một bán, đem thế giới của mình thứ nhất cầu thủ giá trị bản thân hoàn mỹ phô bày ra. Sau trận đấu, Sunderland đám cầu thủ nhao nhao yêu cầu cùng Lý Minh Vũ trao đổi quần áo chơi bóng. Nhưng là Lý Minh Vũ chỉ có một người. Cuối cùng, Lý Minh Vũ chỉ có thể cùng đối phương đội trưởng trao đổi quần áo chơi bóng. Bất quá, Lý Minh Vũ chi kỳ cùng bọn hắn cùng một chỗ vỗ tới một chương chụp ảnh chung, thỏa mãn mọi người truy tinh ý nghĩ. Lý Minh Vũ hiện tại đã trở thành không ít cầu thủ thần tượng. Nhất là tại nước Anh, rất nhiều thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn cầu thủ đều hy vọng có thể tại hàng năm Cup FA cùng cúp Liên đoàn Anh trong trận đấu, có thể cùng Manchester City đội phân đến cùng một chỗ. Thua là khẳng định, nhưng là có thể tại trên sàn thi đấu cùng Lý Minh Vũ cộng đồng thi đấu. Đây là không ít tuổi trẻ cầu thủ giấc mộng trong lòng. Tại vòng tứ kết thứ hai hiệp bên trong, Manchester City đội lấy 2-1 điểm số, lần nữa chiến thắng Atletico Madrid, thuận lợi thẳng tiến Champions League tứ cường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.